Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Ta giống như người thấy tỏi mùi vị. Dùng qua bữa tối về sau, màn đêm bao phủ khắp nơi. Sắc trời đã hoàn toàn mờ đi, trong thành lại ánh sáng vẫn như cũ, khắp nơi đều là đèn đường cùng đèn neon. Có thể tưởng tượng một chút, nếu như không có điện, cái kia tòa thành thị này lại đột nhiên biến thành bộ dáng gì? Đi vào đỗ xe địa phương, Lộ Bảo Bảo đem một đống lớn mua sắm túi toàn bộ ném vào Ferrari 812 dự trữ trong dương. Bởi vì nàng lúc mua, toàn bộ đuổi về mua, có đồ vật một kiện hơn mấy chục vạn, thậm chí hơn 1 triệu, cho nên hơn 8 triệu đồ vật bình quân xuống tới. Chỉ có như vậy 30-40 dạng, cứ việc cũng rất nhiều, nhưng lại hoàn toàn thả xuống được. Thả đồ tốt về sau, Lộ Bảo Bảo vỗ vỗ tay, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống, cảm thụ được dưới mông mềm mại ghế dựa. Lộ Bảo Bảo tâm tình thư sướng, mắt nhìn bên trái Giang Bác, cảm khái nói, có xe cũng là tốt, không giống trước đó mua đồ đều muốn một đường sách trở về. Mệt chết đều, Giang Bác hỏi, đã lâu như vậy, ngươi còn không có mua xe? Lộ Bảo Bảo hiện tại trực tiếp làm được phong sinh thủy khởi. Vừa mới lúc ăn cơm, còn tại Giang Bác trước mặt thổi bê, nói nàng năm nay chỗ sung yếu đấu ngư thập đại, không đến nổi ngay cả một chiếc xe cũng mua không nổi. Lộ Bảo Bảo ánh mắt nhẹ nhàng một nghiêng, thở dài nói, mua xe nào có dễ dàng như vậy, thì cùng tìm bạn trai một dạng, kém chướng mắt, tốt lại ghét bỏ ta, vừa tốt phía trên lập tức liền chia tay, ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Rõ ràng, đối với Giang Bác cùng nàng nói chuyện nửa phút yêu đương liền đem nàng quăng chuyện này. Nàng đến bây giờ còn tại nóng ruột nóng gan, nhớ mãi không quên. Giang Bác nhẹ giọng cười một tiếng, không có nhận lời nói, mà chính là nói, vậy ngươi xem chiếc xe này kiểu gì? Lộ Bảo Bảo trả lời, rất tốt nha, ta cảm thấy loại này màu đỏ chót nhan sắc nhìn rất đẹp, vẻ ngoài rất khốp, chờ ta về sau tiền đủ nhiều, cũng đi mua một chiếc ngươi xe này. Không cần mua, đưa ngươi. Giang Bác vung tay lên, khẳng khái cười một tiếng, hiện tại muốn hay không thử mở một chút? Lộ Bảo Bảo cái miệng nhỏ nhắn mấp máy 2 lần, có vẻ hơi kinh ngạc. Chiếc Ferrari này nàng trước đó giống như nghe Giang Bác đề cập qua, giá trị hơn 600 vạn a. Mặc dù biết hắn rất có tiền, nhưng quý giá như vậy xe, thật liền trực tiếp đưa cho mình. Lộ Bảo Bảo một đôi đồ châu báu hắc lông mày kích động, ngươi cái này tính là gì? Sau khi chia tay phí bồi thường sao? Muốn hay không? Ngươi hôn ta một cái, ta liền muốn. Lộ Bảo Bảo trong mắt lăn lông lốc đi lòng vòng, 10 phần dí dỏm nói, Giang Bác, vậy ta vẫn không tiễn đi. Có thể lời còn chưa nói hết, Lộ Bảo Bảo lại đột nhiên theo trên chỗ ngồi luồn lên đến, một đôi mềm mại liên cánh tay ôm vào hắn, sau đó hung hăng tại trên khóe môi của hắn mổ 2 lần. Giang Bác ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến cái kia một mặt kinh ngạc biểu lộ, Lộ Bảo Bảo mặt mày hớn hở, cười gian nói, thế nào, có phải hay không rất thụ sủng nhược kinh? Ta giống như ngửi thấy một cỗ tỏi vị. Lộ Bảo Bảo ngoặc kép chấm hỏi, tỏi vị? Trong lòng giật mình, nàng liền vội vàng đem 2 tay đặt ở miệng trước, hà hơi chính mình ngửi ngửi. Mấy giây về sau, não mạch kín mới rõ ràng, ta bữa tối thời điểm chưa ăn qua tỏi a, mà lại hút hút rõ ràng liền không có. Ngươi gạt ta? Không có sao? A, cái kia liền không có đi, ta nói cũng chỉ là giống như. Lộ Bảo Bảo trong lòng biết mình bị trêu cợt, yêu kiền nói, hỗn đàn, ngươi lại trêu cợt ta, chơi rất vui thật sao? Vừa mới dọa ta một hồi đây. Giang Bác khóe miệng hơi vểnh, không có lại thảo luận cái đề tài này, Nghiêm Trang cau mày nói, ta nói xe này ngươi đến cùng còn muốn hay không? Có mở hay không? Không muốn thì thôi vậy. Ta mẹ nó tặng đồ còn muốn cầu ngươi thu đúng không? Lộ Bảo Bảo úng thanh úng khí nói ra. Hừ, ai để ngươi mới vừa rồi cùng ta chia tay đâu? Ngươi thương lòng ta, không nên dỗ dành ta sao? Làm sao hống? Cho ngươi một bàn tay ngươi có muốn không? Giang Bác trên mặt lộ ra ma tính mỉm cười. Ngoặc kép chấm hỏi, Lộ Bảo Bảo một trán đều là hắc tuyến. Có chút phát điên mắng. Ngươi chính là cái sắt thép thẳng nam. Dày vò khốn khổ xong. Không phải ta dày vò khốn khổ. Ai để ngươi khi dễ ta sao? Lộ Bảo Bảo hai tay ôm ở bóng trước mềm mại hừ một tiếng. Sau đó nhìn một chút Giang Bác cùng tay lái. Đột nhiên chia đôi xe có chút ý động. Nhân tiện nói. Vậy ta thử mở một chút. Ta cho tới bây giờ không có mở qua Ferrari đây. Tới đi. Giang Bác xuống xe. Cùng Lộ Bảo Bảo đổi cái vị trí. Nói tốt. Mở không tốt không cho ngươi giễu cợt ta. Thành. Nhiều lắm là trong nội tâm chế giễu xuống. Trong nội tâm cũng không cho phép. Ta coi như trong nội tâm cười ngươi. Ngươi cũng không biết đi. Ngày này, thật trò chuyện không nổi nữa. Cho nên, đây chính là ngươi muốn lái xe lý do. Không thể không nói, Lộ Bảo Bảo mở xe vẫn rất có thiên phú. Tại Giang Bác chỉ đạo dưới. Không bao lâu ngay tại trên đường cái bình ổn chạy được lên. Không lâu, nàng liền lái xe về tới nàng và Lộ Dĩnh chỗ ở tiểu khu. Đem xe dừng sát ở dưới lầu. Ai, đã đến đều tới. Bằng không đi lên ngồi một chút. Lộ Bảo Bảo chớp mắt to mời nói. Giang Bác giống như cười mà không phải cười. Ngươi là muốn mời ta đi lên ngồi một chút đâu. Vẫn là muốn sai sử ta giúp ngươi khuân đồ. Lộ Bảo Bảo gương mặt đỏ lên. Hò nhẹ nói. Ngươi muốn cái gì đâu. Ta là loại kia không biết xấu hổ người sao. Căn bản không phải tốt à. Giang Bác. Có thể chính mình cho mình hạ dược kỳ hoa. Ngươi còn có mặt mũi vật này sao? Lộ Bảo Bảo xấu hổ cười một tiếng. Lấy tay nũng nịu bản nhẹ nhàng đập xuống Giang Bác lồng ngực. Chu mỏ nói. Chuyện này ngươi thì khỏi nói đi. Tốt xấu hai ta nói qua yêu đương. Hơn nữa còn là và chia đều tay. Ngươi liền không thể cố kỵ phía dưới cảm thụ của ta sao? Ta nhìn ngươi nghe được thật thoải mái. Ngoặc kép, Giang Bác mở ra dự trữ dương. Từ bên trong một dạng đem trước đó shopping lúc. Lộ Bảo Bảo mua những vật kia lấy ra. Đồ vật mặc dù nhiều. Nhưng trên thực tế trọng lượng chỉ có rất ít. Chỉ cần xách được, Giang Bác liền có thể tùy ý lấy đi. Theo Lộ Bảo Bảo tiến vào trong lâu. Ngồi thang máy, đi tới nhà nàng chỗ tầng lầu. Sau đó tiến vào phòng khách. Đèn của phòng khách ánh sáng lấy. Đã đường về nhà Dĩnh. Chính cuộn lại chân ngồi ở trên ghế salon. Trong tay ôm lấy một laptop không ngừng thao tác. Nhìn thấy Lộ Bảo Bảo cùng Giang Bác. Nàng vội vàng đem trong tay công việc dừng lại. Kinh ngạc đặt câu hỏi. Các ngươi làm sao ở cùng một chỗ? Những này là vừa mới đi dạo trung tâm mua sắm. Mua đồ vật chứ sao? Lộ Bảo Bảo thuận miệng trả lời một câu, đem chìa khóa xe ném ở trên bàn trà, sau đó để Giang Bác một mạch đem đồ vật đều đặt ở cạnh ghế salon mặt đất. Giang Bác đối Lộ Dĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nói, muốn là không có việc gì, ta liền đi trước, ta đưa tiễn ngươi. Lộ Bảo Bảo cùng Lộ Dĩnh chăm miệng một lời, không dùng, chính ta đi là được rồi. Giang Bác khoát tay áo. Ra hiệu hai nàng khác phiền toái. Hắn sau khi rời đi, Lộ Dĩnh lên mang dép vào, đi vào chồng chất mua sắm túi địa phương, lật tới lật lui trong chốc lát, kinh ngạc nói, Chanel, LV, Dior, Hermes, tất cả đều là hàng hiệu. Cái này cần tốn không ít tiền à? Không nhiều, cũng liền 830 vạn mà thôi. Lộ Bảo Bảo thản nhiên nói, 830 vạn còn gọi không nhiều. Tin hay không đi tiểu bắn ra tỉnh ngươi. Lộ Bảo Bảo ngươi trang cái gì đâu. Lộ Dĩnh khuôn mặt nghiêm, tức giận nói tiếng người. Lộ Bảo Bảo buông tay, đem thân thể mềm mại dựa vào ở trên ghế salon. Trong miệng phát ra bất đắc dĩ thanh âm, vốn là không nhiều nha, ta lại không nói láo. Người biết tên kia vừa rồi tại trung tâm mua sắm nói thế nào ta sao? Nói ta hơn 3 giờ, mới hoa 830 vạn, quả thực cũng là phế vật không bằng. Đây là người nói lời sao? Ta lúc đó kém chút nghe nôn ngươi biết không? Lộ Dĩnh khóe miệng co giật hai lần, không biết nên khóc hay cười. Hò nhẹ nói, cho nên, những vật này đều là Giang Bác tặng cho ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.